sư huynh, rất vô lương. Quyển 3, góc truyện audio.com. Editor, Ham Nguyết, tốc độ tu luyện so với nàng dự đoán còn nhanh hơn. 7 ngày sau, nàng tu luyện ra đóa linh hoa thứ 3. Hỏa linh hoa vừa mới tu luyện ra không lâu. Trong thiên địa đột nhiên biến sắc, gió nổi mây phun, linh lực quay cuồng, lôi kiếp đến đây, nhìn dị tượng bầu trời. Tần Lạc Y biết một tia may mắn duy nhất trong đáy lòng chính mình thành hy vọng xa vời. Quả nhiên, tia linh hồn trong Hỗn Nguyên Thiên Châu đã sớm tính kế tốt lắm. Cũng may nàng có thanh y khôi lỗi. Cho dù lần này lôi kiếp so với hai lần lôi kiếp lúc trước lợi hại hơn, cũng hữu kinh vô hiểm, nhanh chóng bình yên vượt qua. Hữu kinh vô hiểm, gặp chuyện kinh sợ nhưng không có nguy hiểm. Lực lượng lôi kiếp bị thanh y khôi lỗi hấp thu toàn bộ. Màu sắc thân thể hắn từ màu bạc biến thành màu vàng. Toàn bộ thân thể sáng lên lấp lánh. Thậm chí trong nháy mắt Tần Lạc Y cảm thấy trong mắt hắn như có một chút quang mang khác thường lưu động. Như có sinh mệnh, đợi nàng nhìn kỹ, lại không có gì, vẫn vắng lặng như dĩ vãng. Nàng cho là ảo giác, cũng không để bụng, sau khi tu luyện ra hỏa linh hoa, Tần Lạc Y cảm giác lực lượng trong cơ thể so với lúc trước cường đại hơn gấp mấy chục lần. Vừa nhấc tay, có thể hô mưa gọi gió, rời non lấp biển. Chỉ là nàng vẫn không thể từ trong vòng tay không gian đi ra ngoài. Trong cơ thể Ngọc Hải Đường, sau khi đem Ngọc Hải Đường hôn mê, nàng đem thần thức tham nhập trong cơ thể nàng ta cẩn thận điều tra qua. Ở linh đài huyệt trong cơ thể nàng ta, phát hiện một khối đá màu bạc lớn như nắm tay. Khối đá kia hình thoi, như một viên kim cương thật lớn, sáng lên lấp lánh, trừ bỏ khối đá màu bạc. Trong cơ thể nàng cùng người bình thường không khác biệt, Tần Lạc Y chưa từng thấy qua khối đá màu bạc kia. Dị thường cứng rắn, thậm chí trước kia nàng chưa từng nhìn thấy loại đá này trên bí cập. Lặp lại tra xét một phen, nàng xác định trợ tia linh hồ trong Hỗn Nguyên Thiên Châu tỉnh lại. Thành công đoạt xá Ngọc Hải Đường chính là khối đá màu bạc này. Nàng thử lấy khối đá màu bạc ra khỏi cơ thể Ngọc Hải Đường. Đáng tiếc thử rất nhiều lần, đều không thành công, sau khi thành công tu luyện ra đóa hỏa linh hoa thứ ba. Nàng lại đi thử vài lần, đáng tiếc vẫn bất lực trở về. Lại qua 10 ngày, nàng thành công tu luyện ra đóa linh hoa thứ 4. Lực lượng lôi kiếp vẫn do thanh y khôi lỗi cắn nuốt. Cắn nuốt lôi kiếp khủng bố, thân thể hắn từ màu vàng biến thành màu đen, da thịt cả người như tỏa sáng. Lần này Tần Lạc Y đặc biệt lưu ý ánh mắt hắn. Vừa mới cắn nuốt lực lượng lôi kiếp khủng bố, trong mắt hắn có một chút quang mang nhàn nhạt lưu chuyển một vòng. Tuy rằng thực không rõ ràng, vẫn làm cho nàng bắt giữ đến, không hề giống lần trước chợt lóe rồi biến mất lần trước chợt lóe rồi biến mất. Mấy ngày đó thậm chí nàng có chút hoài nghi đó chỉ là chính mình hoa mắt sinh ra ảo giác. Nàng đem thần thức tham nhập trong cơ thể thanh y khôi lỗi. Kinh hỉ phát hiện trong cơ thể hắn có một tia tinh hồn đang hình thành. Tuy rằng rất nhỏ yếu, như tinh trứng vừa mới thụ thai, cũng chân thật tồn tại. Có tia tinh hồn này, lấy thời gian nhất định, nói không chừng thanh y khôi lỗi có thể tu luyện ra một linh hồn chân chính. Biến thành người có tư tưởng cảm tình, một khôi lỗi tu ra tinh hồn. Trên huyền thiên đại lục cùng bồng lai tiên đảo, là chuyện tình từ trước tới nay chưa bao giờ có. Huyền thiên đại lục chí, từng có linh thực dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa tu luyện ra tinh hồn. Cuối cùng tu thành hình người, nhưng bản thân linh thực là thứ có sinh mệnh, hơn nữa linh lực trong cơ thể mờ mịt, đặc biệt linh thực cực kỳ quý hiếm. Năm rộng tháng dài, hấp thu tinh hoa thiên địa, có thể tu luyện ra tinh hồn cũng có thể lý giải. Thanh y khôi lỗi chỉ là một khôi lỗi, do người luyện chế ra, nó có thể tu luyện ra tinh hồn, thật sự nằm ngoài dự kiến của Tần Lạc Y, một chút tinh hồn bắt đầu thành hình. Đến cuối cùng tu luyện ra linh hồn, biến thành con người chân chính, thời gian cực kỳ dài lâu, có lẽ cần mấy vạn năm, thậm chí hơn 10 vạn năm hoặc 100 vạn năm, tính toán sơ lược, Tần Lạc Y cảm thấy thời gian quá mức dài lâu. Liền thử dùng linh đan, thậm chí còn dùng hạt bồ đề của chính mình trợ tinh hồn hắn nhanh chóng thành hình. Đáng tiếc thử vài ngày, không có tác dụng gì. Ở thời điểm tu vi nàng đột nhiên tăng mạnh, tu vi tần thiên tinh tiến rất nhanh, bởi vì tia linh hồn trong hỗn nguyên thiên châu mạnh mẽ đẩy công pháp quỷ dị vào cơ thể nàng. Mỗi lần cách 2 canh giờ tình dục trong cơ thể nàng nhất định phải sơ giải một lần. Tuy rằng trong cơ thể nàng có hỗn nguyên thiên châu không ngừng phóng thích tinh thần lực làm cho tu sĩ vô cùng hâm mộ. Ở thời điểm hai người triền miên, nàng vẫn cực lực ngăn cản cỗ lực lượng kia tiến vào cơ thể tần thiên. Vừa là công pháp, vừa là hỗn nguyên thiên châu, còn có hỗn độn chi nguyên, dùng đầu gối nghĩ cũng biết tuyệt đối có âm mưu gì. Hơn nữa âm mưu này sợ là không nhỏ. Lần trước trong băng vực luyện ra linh thủy, sau khi ra khỏi băng vực, nàng liền phân cho tần thiên một phần. Dựa vào linh thủy, trong hỗn nguyên thiên châu có hỗn độn lực dư thừa, tần thiên thành công đột phá tử phủ đỉnh, tu luyện ra một đóa thủy linh hoa, mà công pháp hắn tu luyện, giống giản ngọc diễn là thái dương cùng thái âm tâm kinh. Mà cách thời gian tần lạc y tu luyện ra đóa linh hoa thứ 5, tần thiên đã thành công tu luyện ra đóa thổ linh hoa thứ 2. Đương nhiên vì hắn ngăn cản lôi kiếp vẫn là thanh y khôi lỗi. Bởi vì tia tinh hồn trong cơ thể thanh y khôi lỗi bị phát hiện sau khi trải qua lôi kiếp. Mỗi lần độ lôi kiếp, tần lạc y đều đặc biệt lưu ý, sau đó phát hiện mỗi lần độ lôi kiếp, tia tinh hồn trong cơ thể hắn sẽ cường đại hơn rất nhiều. Thời gian ngắn ngủi 10 ngày qua, bởi vì nàng cùng tần thiên đưa tới vài lần lôi kiếp. Tia tinh hồn trong cơ thể hắn từ ban đầu chỉ là trạng thái tinh chứng. Đến bây giờ đã trưởng thành thai nhi gần 2 tháng không sai biệt lắm. Điều này làm cho tần lạc y có chút mừng rỡ. Linh thực cùng hạt bồ đề đối với tinh hồn thanh y khôi lỗi không có hiệu quả rõ ràng gì. Hiệu quả lôi kiếp rất lớn. Chiếu theo tốc độ như vậy, chỉ cần độ vài lần lôi kiếp, không mất bao nhiêu năm, trong cơ thể hắn sẽ tu luyện ra một linh hồn chân chính. Ngọc Hải Đường dưới tác dụng dược vật, luôn luôn ngủ say, mỗi lần tần lạc y tu luyện ra một đóa linh hoa, sẽ thử xem có thể bức khối đá màu bạc ra khỏi cơ thể Ngọc Hải Đường hay không. Đáng tiếc mãi đến khi nàng tu luyện đủ 5 đóa linh hoa, đều không thành công, linh hồn Ngọc Hải Đường, còn có tia linh hồn đoạt xá kia, nàng đều không tìm được, nàng hoài nghi 2 linh hồn đều tiến nhập vào khối đá màu bạc. Mà khối đá màu bạc hoàn toàn ngăn cách thần thức nàng tiến vào. Tu vi nàng càng ngày càng cao, vẫn không thể đi ra khỏi vòng tay không gian, bất an ở chỗ sâu nhất đáy lòng tần lạc y càng dày đặc. Nữ nhân kia từng nói qua, nàng muốn đi ra ngoài, trừ phi tu luyện đủ 5 đóa linh hoa, làm cho 5 đóa linh hoa, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ hợp nhất, đạt tới thiên nhân chi cảnh hiện tại nàng đã tu luyện ra 5 đóa linh hoa. Nghĩ đến cách thiên nhân chi cảnh khẳng định không xa, đợi tần thiên từ trong tu luyện đi ra, vừa lúc nhìn đến thần sắc tần lạc y ảm đạm đứng bên ngoài phòng an trí Ngọc Hải Đường. Dựa vào tảng đá một bên, trên tay cầm hạt bồ đề yên lặng nhìn, mâu quang tần thiên hơi lóe. Hạt bồ đề kia là thứ duy nhất ngày đó Đoan Mộc Trường anh hồn phi phách tán lưu lại, hắn đứng một bên một lúc lâu. Sau đó mới đi qua, tần lạc y nhanh chóng phát hiện hắn. Ca ca, nàng nâng mắt tươi cười hướng hắn đánh thanh tiếp đón. Sau đó ánh mắt lại dừng trên hạt bồ đề trong tay. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Hạt bồ đề tản ra ánh sáng xanh biếc trong suốt. Đừng quá khổ sở, tần thiên đứng bên người nàng. Vươn tay xoa mái tóc nàng, động tác thập phần mềm nhẹ. Trường anh nhắn không hy vọng nhìn đến muội như vậy. Muội biết, tần lạc y gật đầu, thanh âm nói ra có chút khàn khàn, trong mắt lóe ra quang mang phức tạp, quay đầu nhìn về phía cửa gian phòng Ngọc Hải Đường ở. Nếu Ngọc Hải Đường đoạt lại thân thể chính mình lần nữa, biết nhi tử chết trong tay chính mình, không biết sẽ thương tâm bao nhiêu. Nếu nàng có thể tỉnh lại, chuyện tình trường anh đừng vội nói cho nàng, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tần lạc y nói, Được, nhìn trên Tiếu Nhan Tần Lạc Y trắng nõn có tia ửng hồng không quá bình thường càng thêm diễm lệ. Tần Thiên một bên đáp ứng nàng, một bên ôm lấy bả vai nàng, mang theo nàng bước vào gian phòng khác. Trong lòng Tần Lạc Y huyết khí quay cuồng lợi hại, tình dục nóng rực đã sắp không áp lực được, nhẹ nhàng tựa vào người Tần Thiên. Đi theo hắn, Tần Lạc Y, một tiếng gọi nhẹ đột nhiên vang lên. Dưới chân Tần Lạc Y dừng lại một chút, mâu quang tối đen nghiêng đầu nhìn phía Tần Thiên, vừa lúc nhìn đến hình dáng sườn mặt Tần Thiên tuyệt mỹ. Thấy nàng dừng lại, Tần Thiên cũng ngừng lại. Làm sao vậy, vừa rồi huynh gọi muội? Tần Lạc Y chớp mắt nhìn hỏi hắn, vừa rồi nàng vừa đi một bên nghĩ đến chuyện tình trường anh. Trong lòng chua xót có chút thất thần, nơi này chỉ có một mình Tần Thiên, nhưng Tần Thiên chưa từng gọi cả họ lẫn tên nàng. Mâu quang Tần Thiên hiện lên tinh quang, lắc đầu nói, không có. Dư quang khóe mắt nhìn thoáng qua chung quanh, ánh mắt sắc bén hiếm thấy. Không có sao, lần này đến phiên Tần Lạc Y giật mình sửng sốt, nàng thực xác định vừa rồi có người gọi nàng. Nàng nghiêng đầu hướng chung quanh nhìn thoáng qua. Trong vòng tay không gian trừ bỏ nàng cùng Tần Thiên, còn có Ngọc Hải Đường ngủ say cùng Thanh Y Khôi Lỗi yên lặng ngồi một góc. Không có những người khác, không có, xác định chung quanh không có ai. Tần Thiên thu hồi ánh mắt, ôm lấy nàng tiếp tục đi về phía trước, chóp mũi ngửi được hương khí thanh u trên người nàng, mâu quang trở nên cực nóng thâm thúy. Mấy ngày nay ở chung, hắn đã phát hiện, tuy rằng hương thơm trên người nàng dễ ngửi, lại có tác dụng thúc tình cực kỳ mãnh liệt. Mỗi lần chỉ cần hắn cách nàng gần chút, ngửi được cỗ hương khí kia, tình dục trong cơ thể hắn sẽ bị câu lên, hận không thể lập tức đem nàng tiến nhập trong máu chính mình. Cùng nàng liều chết triền miên, không bao giờ tách ra nữa. Hơn nữa theo tu vi nàng càng ngày càng cao, cỗ hương khí mị hoặc càng thêm lợi hại. Hắn phát hiện chính mình đã càng ngày càng dễ dàng không khống chế được. Xem ra là muội nghe lầm, khóe môi Tần Lạc Y cười cười. Hai người đi vào trong phòng, đóng cửa phòng lại, Tần Thiên vươn hai tay, trực tiếp chặn ngang ôm lấy nàng, đi nhanh vào trên giường Bạch Ngọc, đem nàng buông xuống, thân mình theo sát sau đè ép xuống, bạc môi cuồng nhiệt hôn lên môi nàng đỏ mọng mê người. Lạc Y, Tần Lạc Y đối với hắn trong khoảng thời gian này vội vàng bá đạo đã quen. Bởi vì công pháp chết tiệt kia, hoàn hảo quá mức ôn nhu thật sự không cách nào làm cho nàng thỏa mãn. Lạc Y, Tần Lạc Y, hai thanh âm đồng thời vang lên bên tai nàng. Thân mình Tần Lạc Y mạnh mẽ cứng đờ, phút chốc mở to mắt, cách chương.